Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1410, Lão Tử Trang cái bức thế nào, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được thanh âm này, cái kia Thái Âm Tông người nhất thời nhíu mày, bọn hắn không khỏi chiều kiên núi các bên này nhìn lại, nhưng thấy một đạo áo trắng thân ảnh, đang chậm rãi đi ra mà áo đỏ lão giả nơi đó, thì là mặt thịt không ngừng run rẩy, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Làm sao bây giờ, đi vẫn là không đi, nếu không đi. Tên sát tinh này đang ở trước mắt a, nhưng nếu là cứ như vậy rời đi. Thái Âm Tông người hội nghị như thế nào? Những cái kia cách không hướng nơi này xem ra Thái Âm Tông cao tầng hội nghị như thế nào? Đây thật là một cái chật vật lựa chọn a. Lưu Sư Huynh, ngươi cũng là chuyển tới xem một chút ta à? Tô Hàn mở miệng lần nữa, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi xem một chút, ta tướng mạo, có phải hay không liền là như lời ngươi nói? Cái kia khuôn mặt thanh tú, toàn thân áo trắng, tướng mạo tuổi trẻ, lại bởi vì thực lực ngươi quá mạnh, bị ngươi bức lui khốn nạn. Áo đỏ lão giả bỗng nhiên quay đầu, là ngươi, liền là ngươi, lời vừa nói ra, người của song phương đều là cứ thế tại nơi đó. Rất nhiều tầm mắt, lập tức rơi vào Tô Hàn thân bên trên, dò xét về sau lúc này phát hiện. Thật đúng là, mà Hoàng Hiên nơi đó, càng là há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Ngươi, Hoàng Hiên mong muốn mở miệng, lại là thực sự không biết nên nói cái gì. Bọn hắn như vậy gióng trống khua chiêng liên hợp đám người, muốn tìm Thái Âm Tông báo thù, càng phải tìm ra cái kia gây chuyện khốn nạn, lại không nghĩ rằng, cái này gây chuyện khốn nạn, một mực liền trong đám người. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Hoàng Hiên càng xem Tô Hàn, thì càng cảm thấy cùng lão giả chỗ hình dung có chút giống nhau. Toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú, khuôn mặt tuổi trẻ. Mà Thiên Sơn các người bên kia cũng là triệt để bó tay rồi. Bọn hắn là thật dự định đem người gây họa kia cho bắt tới nghiêm trị dừng lại. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người gây ra họa này, lại chính là một mực đi theo nhóm người mình, hô khẩu hiệu kêu lớn tiếng nhất Tô Hàn. Này còn thế nào trừng trị? Tô Hàn tư chất còn tại đó đâu? Các chủ đều tự mình mở miệng, mong muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Tuy nói cuối cùng Tô Hàn không có đồng ý, vẻn vẹn bái ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong vi sư tôn, có thể Tô Hàn tầm quan trọng, tại Thiên Sơn các bên trong, đó là ai đều hiểu. Này còn thế nào trừng trị? Trừng trị cay rắm, hiện tại nhận ra ta tới. Tô Hàn lệch ra cái đầu, tùy ý nói, Lưu Sư Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc trước thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta biết không địch lại, cho nên ta mau trốn đi. Bất quá bây giờ cũng không đồng dạng, ta chỗ này có không ít Thiên Sơn các sư huynh đâu, bọn hắn nhất định sẽ giúp ta báo thù. Ngươi, áo đỏ lão giả kém chút một ngụm máu sẫm phun ra ngoài. Như Tô Hàn không có ở nơi này, hắn trang bức còn chưa tính, có thể người trong cuộc ngay ở chỗ này đứng đấy đâu, hắn còn thế nào chứa. Ngẫm lại Tô Hàn cái kia thực lực khủng bố, này áo đỏ lão giả liền cảm thấy kinh sợ một hồi, hắn vừa rồi rõ ràng thấy Tô Hàn. Lại là giả vờ không nhìn thấy, liền là đối Tô Hàn. Quá mức e ngại, liền là ngươi, giết ta Thái Âm Tông người, ta nhớ tinh tường, rõ ràng. Áo đỏ lão giả chỉ Tô Hàn quát, liền là hắn, Thái Âm Tông người nhất thời lộ ra sát cơ, tầm mắt hướng phía Tô Hàn quét tới. Đúng, chính là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhấc chân lên, chậm rãi tiến lên, nhìn xem cái kia áo đỏ lão giả cười nói. Bất quá thực lực của ta vẫn chưa được a, các ngươi vị này Lưu Sư Huynh quá mạnh, đánh cho ta răng rơi đầy đất, cũng không biết Đông Tây Nam Bắc, nếu như Thái Âm Tông đều là các ngươi Lưu Sư Huynh loại tu vi này, ta đây hiện tại liền muốn đầu hàng nhận thua. Phốc, áo đỏ lão giả rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun tới. Lưu Sư Huynh, ngươi thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ? Lưu Sư Huynh, Thái Âm Tông người vội vàng nhìn lại. Nhưng thấy cái kia áo đỏ lão giả vẻ mặt hơi trắng bệch, ngụm lớn máu tươi nôn tại trên mặt đất. Không có việc gì, khụ khụ, ta không sao. Áo đỏ lão giả nói, nếu Lưu Sư Huynh không có chuyện, mà lại người này cũng đã đứng ra, vậy hôm nay, nhất định phải đem cái này kẻ cầm đầu cho đánh giết. Đúng, Thiên Sơn Các, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi có khả năng may mắn thoát khỏi, nhưng người này tuyệt đối không được. Chúng ta Thái Âm Tông cũng không khi dễ các ngươi, liền để Lưu Sư Huynh một người ra tay, cùng cái này hỗn đản đơn đả độc đấu, như thế nào? Đúng, chỉ có Lưu Sư Huynh cùng người này giao thủ, chúng ta ở bên cạnh quan sát, sống hay chết, chúng ta đều không nhúng tay vào. Phốc, áo đỏ lão giả chỉ cảm thấy ngực khó chịu, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Lưu Sư Huynh, ngươi xác định ngươi không có chuyện? Bên cạnh trung niên nam tử kia lo lắng nói, không có việc gì, không có việc gì. Áo đỏ lão giả lắc đầu, nếu không còn chuyện gì, cái kia Lưu Sư Huynh ngươi liền xuất chiến đi, xuất ra ngươi cái kia thực lực cường hãn, nhưng người này cũng không còn cách nào chạy trốn. Lưu Sư Huynh, chúng ta Thái Âm Tông cao tầng đều đang nhìn đâu, dùng ngài giai đoạn thứ nhất khảo hạch hạng 3, lại thêm giờ phút này giải quyết người này công lao, ngày sau tại Thái Âm trong tông, chắc chắn xuôi gió xuôi nước. Thiên Sơn các người thấy không? Lưu Sư Huynh đều đã phun máu, có chút suy yếu, nhưng như cũ dám cùng người này chiến đấu. Các ngươi nếu là không dám, liền vội vàng nhường người này cho ta Thái Âm Tông quỳ mà xin lỗi. Như thực sự không dám, vậy các ngươi liền đem thái độ cho ta thả mềm yếu một ít, nói không chừng ta hội thỉnh cầu Lưu Sư Huynh, nhường người này một cái tay. Hừ, dùng Lưu Sư Huynh tu vi, liền xem như nhường người này hai cánh tay, thì tính sao? Phốc phốc phốc phốc. Áo đỏ lão giả nơi đó, máu tươi cuồng bắn ra, lần này cũng không phải là một ngụm, mà là không biết phun ra nhiều ít, giống như là cột máu một dạng. Thiên Sơn các người đều xem ngây người, này Lưu Sư Huynh thân bên trên. Thật là nhiều máu a, hắn từ đâu tới nhiều như vậy máu. Càng như thế có thể phun, mà Thái Âm Tông người rốt cục tại lúc này ngậm miệng lại, tất cả đều lo lắng nhìn về phía áo đỏ lão giả, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Sư Huynh, ngài cái trạng thái này, còn có thể xuất chiến sao? Trung niên nam tử kia nói, áo đỏ lão giả không nói gì, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem nam tử trung niên, cuối cùng nói. Ta xuất chiến, người tê liệt a, nam tử trung niên sững sờ, cau mày nói. Lưu Sư Huynh, ngài đây là ý gì? Người không biết ý của ta là a, tốt, ta đây liền để ngươi biết. Áo đỏ lão giả bàn tay vung lên. Lập tức có một cái trí nhớ tinh thạch xuất hiện, hắn hiển hiện trong hư không, trực tiếp mở rộng, hóa thành một đạo màn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia màn ảnh bên trong, Trần Tước đám người cùng Tô Hàn tranh đoạt đống kia mộc tâm thạch tràng diện xuất hiện, Tô Hàn đánh giết Trần Tước đám người một màn, cũng tận tất cả đều đã rơi vào tầm mắt của mọi người ở trong. Ở trong đó, liền có áo đỏ lão giả trực tiếp bỏ chạy đến hư không một màn. Hiện tại đã biết rõ rồi, áo đỏ lão giả đứng dậy, gương mặt già nua kia đều muốn áp vào nam tử trung niên trên mặt đi, ngụm nước xen lẫn dòng máu, phun ra hắn một mặt. Xuất chiến, liền mẹ nhà hắn biết xuất chiến, con mẹ nó ngươi cho ta xuất chiến thử một chút. Lão tử trang cái bức thế nào, các ngươi liền cần phải nhường lão tử đi chịu chết cứ vui vẻ ý rồi. Một đám hỗn chướng, hèn mạt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.